Thập niên 70 tay cầm hạt dưa xem kịch ở Tứ Hợp Viện. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau mặc vào thử xem, độ dài tay áo có vừa không? Cao Tú Lan đứng bên cạnh giúp Lâm Tiêu Đồng chỉnh lại cổ áo. Mẹ, trông con có xinh không? Lâm Tiêu Đồng được mặc quần áo mới thì vui vẻ xoay một vòng. Thực sự rất đẹp, xinh lắm, nhưng tay áo vẫn hơi dài. Mai mốt con mà lớn thêm chút nữa thì vẫn còn mặc được. Cao Tú Lan nhìn Lâm Tiêu Đồng tràn trề sức sống thì khen liên hồi. Chờ tới sang năm con cao hơn, mẹ sẽ lấy thêm mấy thước vải, rồi lại may cho con một chiếc áo dài hơn, khi đó con có thể mặc thay đổi. Lâm Tiêu Đồng ôm Cao Tú Lan nỉ non, con chờ mẹ may xong áo khoác hoa rồi mặc chung, đến lúc đó chúng ta lại trở thành cặp chị em ở đại viện hạnh hoa rồi. Cao Tú Lan vui vẻ đáp. Được, mẹ ơi, con đi đây, ngày mai con sẽ về. Lâm Tiêu Đồng đạp xe đạp, cổ xe treo một cái túi, cô vẫy tay với Cao Tú Lan đang đứng ở cửa chính, đạp xe đến khu người nhà cục công an. Tiêu Đồng tới đấy à, ôi, còn mang theo một túi đồ lớn như vậy nữa, thật là cô bé hiếu thảo. Ông nội Vương đang tản bộ trong sân khu người nhà, đứng từ xa chào hỏi Lâm Tiêu Đồng. Ông nội Vương, ông tinh mắt ghê. Sức khỏe của ông tốt thật đấy. Lâm Tiêu Đồng giơ ngón tay cái với ông nội Vương, sau đó cô xách đồ tiếp tục đi lên lầu. Tay nghề nấu nướng của thím Nghiêu là tuyệt nhất, từ xa cháu đã ngửi được mùi thơm rồi, chú Nghiêu có phúc quá đi. Chú Phương, đi làm về còn phải làm ghế cho con nhỉ, hay ra, cái ghế này nhẵn bóng như thế, tay nghề của chú đỉnh ghê. Nữu nữu, cháu lại cao hơn so với lần trước cô gặp cháu đấy, gương mặt cũng hồng hào hơn nữa. Thạch Đầu, sao em lại đen thành như thế hả? Làm xong bài tập chưa? Hiện tại đã học thuộc bảng cửu chương rồi chứ? Lâm Tiêu Đồng chào hỏi mọi người suốt dọc đường. Cốc cốc cốc, dì Út, chú Út, mở cửa đi, cháu là Tiêu Đồng đây. Lâm Tiêu Đồng xách túi đồ, cuối cùng cũng đi lên đến lầu 3 gõ cửa. Chị, Đậu Đậu chạy bình bịch tới mở cửa. Tiêu Đồng đến đấy à? Mau vào đi, chú Út của cháu đang xào rau trong bếp, cháu vào đây nào. Dì Út Cảnh Thiến trông thấy Lâm Tiêu Đồng đến thì gọi vệ Kiến Viễn đang bận rộn trong phòng bếp. Ông vệ, Tiêu Đồng tới rồi, tối nay lấy sườn trong tủ lạnh ra nấu thêm một món nữa đi. Ôi, hôm nay chú Út nấu ăn hả, vậy cháu phải nếm thử mới được. Lâm Tiêu Đồng lấy đồ trong túi ra rồi đặt lên bàn. Tiêu Đồng đến đấy à, hôm nay chú Út sẽ nấu món sườn sốt tỏi mà cháu thích ăn nhất, đảm bảo cháu ăn xong còn muốn ăn nữa. Cách chương.